Chương 2490, Đại trí nhược ngu. Nghe vậy, Khang gia gia chủ trong lòng mừng thầm. Hắn nhưng là tận mắt qua phương thần thực lực, mặc dù không có hoàn toàn thi triển, nhưng bằng vào kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, cũng đủ để cho Khang gia một mực ôm lấy cái này đùi. Giống như Khang cửu thật sự có thể bái sư, kia Bách gia cùng Lăng gia còn dám tới khi dễ sao? Tiền bối chính là cái thế cường giả, cửu nhi có thế bái ngươi làm thầy, kia là cửu nhi may mắn. Khang gia gia chủ trực tiếp tỏ thái độ, đồng thời đem Khang cửu kéo đến phương thần bên cạnh. Khang cửu đôi mắt nhỏ trâu chuyển động, nhìn về phía phương thần hỏi, ta bái ngươi làm thầy, liền có thể rời đi Côn Hư tuyệt địa sao? Phương thần lắc đầu. Không thể, ta đã nói rồi, thực lực của ngươi quá yếu, ra ngoài ngoại giới căn bản là không có cách sinh tồn. Phương thần no ý vậy ngươi có thể dạy ta cái gì? Khang cửu no ý ta có thể dạy ngươi luyện kiếm. Khang gia gia chủ ngạc nhiên, hắn Khang gia tu luyện chính là lôi đạo công pháp, tựa hồ cùng luyện kiếm không có cái gì gặp nhau. Để Khang cửu từ bỏ vốn có căn cơ, cùng hắn luyện kiếm dạng này thật được không? Thật sao? Ta từ nhỏ mộng tưởng, liền là làm một cái tuyệt thế kiếm tu. Ta khi còn bé thường xuyên nằm mơ, mơ tới trong cơ thể của mình, có một thanh biết phát sáng trường kiếm, tại chỉ dẫn ta tu luyện. Thế nhưng là mỗi khi ta tỉnh lại, cũng cảm giác là một giấc mộng. Khang cửu có chút hiếm có nói. Phương thần hiểu ý cười một tiếng, kỳ thật đó không phải là mộng, mà là kiếm đạo hạt giống đang thay đổi Khang cửu thân thể mà thôi. Mặc dù Khang cửu một mực chưa từng tiếp xúc qua kiếm đạo, nhưng kiếm đạo hạt giống từ xưa tới nay thay đổi một cách vô tri vô giác, đã để hắn có siêu cường kiếm đạo tiềm lực. Một khi khai phát ra, tất nhiên sẽ chấn kinh cửu tiêu. Khang gia gia chủ đôi mắt lấp lóe, tựa hồ có chút chần chờ. Ta như bái ngươi làm thầy, có phải hay không tương lai có thể trở thành tiên tổ thiên kiếm tôn giả cường giả như vậy? Khang cửu hỏi. Nghe được Khang cửu, Phương thần cũng là có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới hắn thế mà biết rõ thiên kiếm tôn giả. Ta lật nhìn rất nhiều sử sách, thế nhưng là liên quan tới thiên kiếm tôn giả tự thuật, ít càng thêm ít. Nhưng ta có thể cảm giác được, thiên kiếm tôn giả thực lực, tất nhiên rất mạnh. Khang cửu chu miệng nhỏ nói. Cửu nhi, hồ nháo. Khang gia gia chủ quát lớn, tiên tổ thiên kiếm tôn giả chính là cái thế cường giả, ngươi làm sao có thể tới đánh đồng. Phương thần phất tay, gia chủ không cần khiêm tốn, cửu nhi mặc dù thực lực yếu, nhưng chuyện tương lai, ai có thể nói rõ ràng đâu? Có lẽ, hắn thành tựu tương lai, siêu việt thiên kiếm tôn giả đầu phủ phủ. Khang cửu hai đầu gối quỳ xuống đất, trùng điệp dập đầu. Đệ tử Khang cửu, bái kiến sư tôn. Phương thần vội vàng đem Khang cửu nâng đỡ, nói, ngươi ta hữu duyên, mà ngươi lại yêu thích kiếm đạo, ta quyết định thu ngươi làm đồ, bất quá lại muốn khảo nghiệm thoáng cái ngươi, nếu ngươi không cách nào thông qua, như vậy thật có lỗi, ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Kỳ thật, Phương thần chiêu thu đệ tử, rất coi trọng phẩm tính. Tiềm lực là tiếp theo, phẩm tính mới là trọng yếu nhất. Hôm sau, Phương thần mang theo Khang cửu, rời đi Khang gia lãnh địa, đi tới một chỗ trong dãy núi. Bên trong dãy núi này, trên cơ bản đều là hồn thiên thần trình độ yêu thú, ngươi nếu có thể ở bên trong kiên trì một ngày, coi như thông qua khảo nghiệm. Phương thần no ý đệ tử minh bạch. Đưa mắt nhìn Khang cửu tiến vào dãy núi về sau, Phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Trong dãy núi, Khang cửu thận trọng đi lại. Giống đột ngột, một đầu sói hoang phát hiện hắn, hướng phía hắn ga ho the tờ. Khang cửu thấy thế, quyết định thật nhanh, cấp tốc chạy trốn. Hô hô hô, thế nhưng là, hắn nào có sói hoang tốc độ nhanh, trong nháy mắt tiểu bị sói hoang đuổi kịp. Giống sói hoang đang gây hấn với Khang cửu, nhưng kẻ sau không có đầu óc phát nhiệt, tỉnh táo cùng đợi thời cơ. Âm thầm, Phương thần nhìn chăm chú lên một màn này, hài lòng gật đầu. Không tệ, gặp được nguy hiểm, cũng không có tự loạn phương thốn. Sói hoang phát hiện Khang cửu rất bình tĩnh, rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ. Mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Khang cửu vọt tới, cùng lúc đó hai cha o của nó, chụp vào Khang cửu đầu. Khang cửu trong tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh dao găm. Hắn bình tĩnh tỉnh táo, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm sói hoang. Xoẹt điện quang hỏa thạch ở giữa, sói hoang vọt tới trước người hắn. Hắn cúi đầu thuận thế lăn một vòng, thân thể rời đi một cái phương hướng, sói hoang song trảo thất bại, bất quá rất nhanh liền xoay người lại, lại lần nữa phóng tới hắn tới. Lần này, Khang cửu rốt cục động. Đi qua vừa mới ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn đã tìm được sói hoang mệnh môn. Nhìn thấy sói hoang đột kích, quanh người hắn khí tức chấn động, phòng ngự tăng lên tới tối cường. Xoẹt, sói hoang song trảo, chộp vào cánh tay của hắn bên trên, lập tức huyết vụ dâng trào. Đúng lúc này, Khang Cửu cố nén đau đớn, trong tay dao găm nhất chuyển, thừa dịp sói hoang không chú ý, hung hăng đâm vào sói hoang phần bụng. Giống sói hoang trong miệng, truyền ra tiếng kêu thê thảm. Nó cái kia khổng lồ thân thể, không ngừng nhảy lên, khí tức cấp tốc yếu bớt. Khang Cửu thừa cơ, tiếp tục tiến hành, dao găm liên tục mấy lần, đâm vào sói hoang phần bụng. Đồng sau một lúc lâu, sói hoang cái kia khổng lồ thân thể, ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Hô Khang Cửu thở hừng hộp, cái trán tràn đầy mồ hôi, đặt mông ngồi dưới đất. Gia hỏa này, biết mình liều mạng bất quá sói hoang, thế mà lại dụng khổ thịt mà tính toán. Phương Thần cười nói, mà lại, trong thời gian ngắn như vậy, có thể phát hiện sói hoang mệnh môn, cũng coi là không tệ. Trọng yếu nhất chính là nghĩ tới đây, Phương Thần mắt buốc kim quang. Vừa mới Khang Cửu thưởng thức dao găm trong nháy mắt, trên người hắn khí tức, rất có một loại kiếm tu cảm giác. Cái loại cảm giác này, không cách nào ngôn ngữ. Phương Thần đã sơ bộ quyết định, thu Khang Cửu làm đồ đệ. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị hiện thân thời điểm, đột ngột một đạo thê thảm tiếng kêu truyền đến. Ngồi dưới đất Khang Cửu, lập tức đứng dậy. Nhìn khắp bốn phía, xác định nơi âm thanh phát ra chỗ, sau đó cấp tốc chạy. Chỉ chốc lát sau, Khang Cửu đi tới một mảnh trên đất trống, giờ phút này đang có lấy vài đầu sói hoang, tại đối một cái đầy người tiên huyết nhược nữ tử xuất thủ. Đáng chết. Khang Cửu thấy thế, khẽ quát một tiếng, đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Toàn tức, hắn xuất ra dao găm, cùng vài đầu sói hoang quanh co chiến đấu. Phốc, dao găm hung hăng đâm vào trong đó một đầu sói hoang thể nội, đem chém giết. Còn lại vài đầu sói hoang thấy thế, ngửa mặt lên trời thét dài, cuối cùng thối lui. Ngươi không sao chứ? Khang Cửu đem nữ tử nâng đỡ, hỏi. Nữ tử lắc đầu, ta không sao, đa tạ công tử cứu giúp. Nhìn ra được, nữ tử thụ thương rất nặng, Khang Cửu đưa nàng đỡ đến một bên nghỉ ngơi. Trên đại thụ che trời, Phương Thần nhíu mày. Nữ tử này rõ ràng không có thụ thương, nàng vì sao muốn dạng này? Phương Thần nguyên thần cường đại cỡ nào, chỉ là một nữ tử, làm sao có thể giấu giếm qua hắn? Cửu Nhi vẫn là quá đa nghi từ nương tay, đan vo đạo một đường, không thể nhân từ nương tay, nếu không cuối cùng thua thiệt là chính mình. Phương Thần cảm thán nói. Nhưng mà, ngay tại hắn thở dài thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, Khang Cửu ngay tại là thụ thương nữ tử chữa thương thời điểm. Đột ngột, thụ thương nữ tử trong tay, xuất hiện một thanh dao găm, hung hăng đâm về Khang Cửu phía sau lưng. Giang giác Khang Cửu đầu cũng không quay lại, ngón tay trong chốc lát đem dao găm một mực kẹp lấy. Sau đó, Khang Cửu quay người, trên mặt tràn đầy âm trầm nụ cười. Người nữ tử thấy thế, hơi nghi hoặc một chút. Ngay từ đầu, ta kém một chút bên trên người thỏa đáng. Thế nhưng là làm ta đánh lui sói hoang, mới biết được, đây hết thể đều là ngươi âm mưu, ta tương kế tự kế, muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khang Cửu no y hắn rôi ra ngón tay, chỉ vào nữ tử con mắt nói, con mắt cũng không hội gạt người. Nữ tử mới biết được, nguyên lai là ánh mắt của mình đổi chắc chính mình. Hừ, nhìn thấu lại như thế nào ngươi còn không phải chết? Nữ tử cười lạnh, bộc lộ ra bản tính, dao găm đâm thẳng Khang Cửu. Ngu xuẩn. Khang Cửu cười nhạo một tiếng, đứng lặng lặng, không nhúc nhích. Âm nữ tử còn không có tới gần Khang Cửu, tiểu một đầu mới ngã xuống đất. Ta vừa mới dịu ngươi thời điểm, đã ở trên thân thể ngươi rót vào ta Khang gia hàn băng khí tức, ngươi chỉ cần thôi động lực lượng, kinh mạch liền sẽ bị đông cứng. Khang Cửu no y trên đại thụ che trời, Phương Thần vô an tán dương. Hắn đều chuẩn bị nhắc nhở Khang Cửu, không nghĩ tới chính mình cái này đệ tử, như thế thông minh. Một cái 8-9 tuổi hài đồng, có thế có như thế trí tuệ, đúng là không dễ. Phương Thần không chút nào keo kiệt chính mình tán dương. Nên nhân từ thời điểm nhân từ, nên tâm ngoan thời điểm tâm ngoan, Khang Cửu so với mình trong tưởng tượng muốn càng tốt hơn một chút, dạng này tính cách, mới thích hợp tu hành kiếm đạo. Phương Thần càng phát cho rằng, tự chọn Khang Cửu vì đệ tử là một cái lựa chọn chính xác. Soạt nghĩ tới đây, Phương Thần trực tiếp hiện thân. Sư tôn. Phương Thần hài lòng gật đầu, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất, bị đóng băng nữ tử nói, đại trí nhược ngu, Cửu Nhi ngươi có thế xuất sắc như thế biểu hiện, ta rất vui mừng, chúng ta trở về đi.